Thu thế chi quân ra biến hoàng phu. Chương 28, góc truyện audio.com. Đồng phòng dạ phóng hoa thiên thụ, cánh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng tiêu thanh động, ngọc hầu quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiểu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Thanh ngọc án trinh yêu an của tân khí tật xin chi di. Xem thêm chú thích cuối chương. Để bút viết xuống hứa nguyện mỏng manh. Dán lên phía trên hoa đăng. Nhìn đèn lồng lưu quang tràn đầy chậm rãi bay lên không. Bỏ lại một mảnh quang ảnh nhỏ vụn. Thâm thúy trong trời đêm. Hoa đăng so với trăng tròn sáng ngời kia còn muốn lóa mắt hơn chói mắt hơn. Cá diễn hoa sen đăng. Nguyên bảo đăng. Hoa đào đăng đủ mọi màu sắc hoa đăng từ trong tay Lý Thiệu Thần chậm rãi cất cánh. Theo gió đêm mát mẻ, hướng phía quân doanh bay đi, Lý Thiệu Thần đứng trên sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên hoa đăng, trong mắt đầy tâm sự. Lần trước thời điểm phóng hoa đăng là khi cậu lấy được tranh Vũ Hỏa Long Lịch Tuyền. Cậu còn nhớ khi đó mang theo bạn tốt tiến đến biển hoa chúc mừng. Ta cùng bổn cung một cái tiếp một cái giống như tên nhà giàu không cần tiền cũng giống như đối với cậu châm ngòi. Kênh thế giới tất cả đều là tên của cậu. Hâm mộ, khen tị, chúc mừng, chào phúng, náo nhiệt cực kỳ. Cậu cùng với các bằng hữu cùng chụp ảnh, cùng cười vui, hưng chí đến thời điểm. Liền tại chỗ sáp vào nhau huyết chiến một phen. PK nhiều lần như vậy, cậu một lần cũng không thắng. Cũng không phải kỹ thuật của cậu không tốt, mà là luôn luôn người thích cho địch nhân của cậu thêm huyết. Trái lại cậu, ngẫu nhiên vạn hội hoa xuân sẽ cho cậu một cái thanh tâm tĩnh khí. Cậu trời xanh tính tiêu sái, cũng không thèm để ý chi tiết, thua liền thua, cũng sẽ không mất khối thịt nào. Đại gia vui vẻ liền tốt, hiện tại ngẫm lại, thời gian khoái hoạt đó chung quy là vừa đi cũng không thể quay lại. Dép đứng ở bên cạnh cậu, cùng cậu châm một chản lại một chản hoa đăng, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. Y cũng là người có tâm tư, tức thời không đi quấy rầy hồi ức Lý Thiệu Thần, kiếm tam hệ thống chi kỷ mở ra âm nhạc bối cảnh. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng xẹt qua nội tâm Lý Thiệu Thần. Thản nhiên lưu lại dấu vết, không biết nghĩ đến sự tình vui vẻ gì, Lý Thiệu Thần hé miệng mỉm cười. Khóe mắt cong lên, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng chiếu rọi xuống tựa như thiên thần. Gió đêm vừa vặn lay động tóc bạc, tay áo phiêu động, tiên phong mười phần, làm dép bên cạnh nhìn không chớp mắt, nguyên lai người này bộ dạng tốt như vậy. Dép lặng lẽ đỏ mặt, hết sức đè nén xuống kinh hoàng trong nội tâm, cúi đầu không tiếp tục nhìn cậu, Lý Thiệu Thần bỗng nhiên nhắm lại hai mắt, mặt mang mỉm cười lắng nghe kiếm tam âm nhạc bối cảnh. Cậu vẫn luôn biết kiếm tam âm nhạc bối cảnh thập phần dễ nghe. Lại không thể tĩnh tâm để thưởng thức qua. Hiện tại nghe tới, trừ bỏ cảm thấy dị thường quen thuộc, còn nhiều ra một phần tang thương. Không khỏi thổn thức, Lý Thiệu Thần quá chú tâm đắm chìm trong âm nhạc linh hoạt kỳ ảo. Không ngờ, phong cách âm nhạc trong đầu đột nhiên biến hóa. Bối cảnh âm hoan hoan hỉ hỉ khoan khoái truyền vào trong óc Lý Thiệu Thần. Cậu cước bộ loạn choạng lòng bàn chân vừa chợt, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mà dép kéo lại mới không có ngã sấp xuống. Ngươi không sao chứ, Lý Thiệu Thần nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Trong đầu thanh âm chiêng trống vang trời pháo trỗi lên làm cậu hít sâu một hơi. Mười vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng cậu lao nhanh mà qua. Còn sắp xếp lưu lại dấu chân ngựa. Nì mã, loại BGM, hoan hoan hỉ hỉ này là muốn nháo loại nào? Lão tử chính là đang thương cảm, không nên đánh lén lạnh nhạt như thế. Chạc người ta đau chân, cậu còn muốn nói khó có được hệ thống chi kỷ như vậy. Không nghĩ tới còn có thứ ở phía sau chờ cậu. BGM, background music, nhạc nền, lần đầu tiên, Lý Thiệu Thần có loại xúc động đem hệ thống kéo ra khỏi thân thể của mình quăng trên mặt đất đạp đạp đạp. Thật đặc biệt sụp hố, lừa đảo, a, khí tức thương cảm không cánh mà bay. Dép nhìn đến biểu tình trên mặt Lý Thiếu Thần không ngừng biến hóa vặn vẹo. không giấu vết mà lui ra phía sau một bước. Thật đáng sợ, trong trời đêm đều tràn đầy hoa đăng xinh đẹp, hoa quang bốn phía, bọn lính đang tại tuần tra nhịn không được phát ra một tiếng than sợ hãi. Đưa tới người trong trướng bồng đi ra vây xem, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng xinh đẹp như thế. Một tràn lại tràn hoa đăng kia, giống như thiếu nữ xinh đẹp, trên không trung ngượng ngùng lay động. Caesar cùng Hathaway hai người đang trong trướng bồng vì đêm trăng máu soạn ra công tác. Đột nhiên nghe được thanh âm ồn ào bên ngoài, vì thế cho thị vệ ra ngoài điều tra, nghe được thủ hạ báo cáo. Caesar nhíu mày, ngọn đèn kỳ quái, đi ra ngoài nhìn xem. Hai vợ chồng một trước một sau đi ra lều trại, chỉ liếc mắt một cái. Ánh mắt Hathaway đã bị cảnh sắc mộng ảo trước mắt thật sâu hấp dẫn. Một đám đèn lồng tạo hình kỳ lạ bay đầy trời, quang sắc mông lung dưới ánh trăng làm người ta say mê mê ly. Nếu không phải Caesar bên cạnh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, nàng sẽ cho rằng đây là trượng phu vì mình chuẩn bị kinh hỉ. Đẹp quá, Hathaway nắm chặt tay Caesar, mắt mang kinh hỉ nhìn chằm chằm hoa đăng trên không trung. Caesar gợi lên mỉm cười, cũng ngửa đầu nhìn trời. Chỉ chốc lát sau, biểu tình Caesar trở nên ngưng trọng, y nhìn phương hướng hoa đăng bay đi, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Không xong, nhanh, mau đem chúng nó xuống. Chúng nó bay đến hướng lương thảo doanh trại. Caesar rất nhanh trở về doanh trướng, gỡ xuống nỏ tiễn lại chạy đến lều lớn, bắn một mũi tên đem hoa đăng gần nhất hạ xuống. Một cước đem ánh lửa dập tắt, trong đám người oa một cái nổ tung. Bọn lính nghiêm chỉnh huấn luyện lấy ra nỏ tiễn của mình. Một cái đem hoa đăng trên không trung bắn xuống, nhưng vẫn có mấy chản rơi xuống lương thảo. Nhất thời ánh lửa tận trời, mấy chỗ lều trại để đặt lương thảo bị thiêu hủy. Sắc mặt Caesar âm hàn, phái người đi tìm kiếm đầu sỏ gây tội phóng hỏa, y thì mang người đi cứu hỏa. Lý Thiệu Thần còn ở trong lòng mắng hành vi hệ thống sụp hố, lừa đảo. Ngẩng đầu liền nhìn thấy xa xa ánh lửa tận trời, hoa đăng của mình thả bị nhóm binh lính trong quân doanh bắn rơi. Đang buồn bực thì một đội sĩ binh đột nhiên đi vào phía sau bọn họ, lấy tư thế sét đánh đem cậu cùng dép quật ngã xuống đất, chói làm một đoàn. Lý Thiệu Thần liều mạng giãy giụa, bị người một cước đá vào bụng, đau đến nhe răng nhếch miệng, cuộn lại thân mình, thành thật rất nhiều. Hai người bị nửa tha nửa kéo tới quân doanh. Caesar đang nghe thủ hạ báo cáo tổn thất, nhìn đến hai người bị kéo vào, y khép lại báo cáo, lãnh mâu mặt lạnh nhìn chằm chằm hai người bị đặt trên đất. Chính là hai người phóng hỏa. Caesar là loại người thập phần khí phách, nhiều năm dục huyết phấn chiến làm trên người y nhiều ra một cỗ khí tức thị huyết. Y vừa thốt lên, nhiệt độ không khí trong vòng lều lớn đều xu thế có giảm xuống. Lý Thiệu Thần đại khái biết sự tình từ đầu đến cuối, không khỏi cười khổ, thành chủ, chúng tôi không phải cố ý, không phải cố ý. Caesar hừ lạnh một tiếng. Không phải cố ý đều thiêu hủy mấy chỗ lương thảo của ta. Nếu ngươi cố ý, chẳng phải là đem toàn bộ đại doanh của ta đều đốt hết. Nói, các ngươi có mục đích gì? Lý Thiệu Thần phun ra một búng bọt máu, nửa thật nửa giả giải thích. Tại quê quán của tôi, cho phép thả hoa đăng, nghe nói có thể cùng thân nhân đã chết giao lưu. Đêm trăng máu gần tới, hai người chúng tôi đều có chút khủng hoảng, sợ trốn không qua lần thú triều này nên mới thả hoa đăng. Ý thác nguyện vọng, hy vọng cha mẹ trên trời có linh thiêng có thể phù hộ chúng tôi. Tiêu hủy lương thảo thật sự là chuyện ngoài ý muốn, còn thỉnh thành chủ đại nhân nắm rõ. Hathaway nghe được Lý Thiệu Thần nói, biểu tình hơi hơi động, sắc mặt phức tạp nhìn Lý Thiệu Thần một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Caesar cũng hỏi một câu, nhà của ngươi ở đâu nhi? Ta như thế nào chưa nghe nói qua có địa phương còn có loại tập tục này? Lý Thiệu Thần đáy lòng âm thầm kêu khổ, thành chủ cũng không dễ lừa gạt. Tuy rằng bao quát bên trong thành chủ đều là hoàng danh NPC, nhưng câu trả lời của cậu nếu không chuẩn mà lộ ra sơ hở, sẽ đem bọn họ toàn bộ biến thành đối địch hồng danh. Chỉ có thể kiên trì cắn răng, là một địa phương nhỏ, thành chủ chưa nghe nói qua cũng thực bình thường. Phi, cái gì địa phương nhỏ, ta xem cậu ta chính là gian tế hội trưởng lão phái tới. Thành chủ, nhất định không thể buông tha cậu ta. Caesar còn chưa nói, một người khổ người khôi ngô bên cạnh y dẫn đầu lên tiếng. Y hai mắt đỏ bừng, vận sức chờ phát động, chỉ cần Caesar ra lệnh một tiếng, sẽ đem cậu xé thành mảnh nhỏ. Caesar trầm ngâm không nói, đang cúi đầu tinh tế tự hỏi, không nghĩ tới Hathaway bên cạnh y mở miệng, hiện tại kết luận có hơi sớm. Theo thiếp thấy, không bằng trước đem cậu ta giam lại, chờ sự tình điều tra xong lại tính. Vạn nhất thật là hiểu lầm, giết bọn họ chẳng phải lại cho hội trưởng lão nhược điểm của mình. Vẫn là phu nhân hiểu ta, trước đem hai người kia giam lại, phái người trông coi, đừng cho bọn họ đào tẩu là được. Caesar cũng không cho rằng hai người kia là gian tế, y nhìn ánh mắt trong suốt của Lý Thiệu Thần, lời nói bằng phẳng. Không giống như là gian tế giỏi về tâm kế, nhưng vô luận có phải là xuất phát từ ngoài ý muốn hay không? Tóm lại đốt lương thảo là lỗi lầm của bọn họ, bị phạt cũng đúng, bị người ta giam lại. Tâm Lý Thiệu Thần cuối cùng buông xuống, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tánh mạng. Cũng tại cậu bắt hồ ly không được lại hại chính mình. Cậu quả nhiên không thích hợp loại chuyện tính kế này. Về sau tốt nhất vẫn là đừng đi đường ngang ngõ tắt. Thật sự là mất nhiều hơn được, bất quá vậy cũng làm cho thành chủ phu nhân lưu lại ấn tượng đi. Lý Thiệu Thần lạc quan nghĩ, thực xin lỗi, hại cậu theo tôi chịu phạt. Lý Thiệu Thần cảm thấy thẹn với dép, từ vật phẩm lan lấy ra một cây mứt quả đàn xoa thúc thúc đưa cho y từ khi biết dép thập phần thích ăn. Trên người cậu sẽ không thiếu thứ này. Dép tiếp nhận mứt quả. Nhưng không có giống thường ngày trực tiếp ăn luôn, mà là nắm chặt ở trong tay, bộ dáng muốn nói lại thôi. Một hồi lâu, y mới mở miệng hỏi Lý Thiệu Thần, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lý Thiệu Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, tiểu hài tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cũng không có gì, chính là không nghĩ sẽ ở lại cái trấn nhỏ này. Thế giới lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài kiến thức thêm. Đi đường chưa từng đi qua, xem phong cảnh chưa từng xem qua, nhận thức người chưa từng được nhận thức, tìm kiếm một chút ý nghĩa tồn tại của mình, ở lại trấn trên không tốt sao? À, nói như thế nhỉ, cũng không phải không tốt, chính là nơi này chung quy không là nhà của tôi. Tuy rằng biết không có khả năng, nhưng tôi vẫn muốn tìm một chút, có lẽ có thể tìm được đường về nhà. Nói đến về nhà, Lý Thiệu Thần trong mắt có gì đó hiện lên nhưng tốc độ quá nhanh. Thế nên dép cũng không thấy rõ ràng. Dép cúi đầu, không nói nữa, đã từng, y cũng từng có một cái nhà. Dép, cậu nguyện ý giúp tôi không? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hảo đi, quân gia tìm đường chết hoàn tất, rốt cục bắt đầu xoay người. Đoán coi chương tiếp theo ai sẽ đến nhà giam cứu vớt chó Husky. Thanh Ngọc Án, tiếng Hán, Trinh Yêu An Dòng Phân Yê Phang Hô Chiên Su, Tân Chui Lua Sinh Du Yêu, Bao Ma Đa Yao Che Siang Man Lu, Phân Siao Sân Dòng, Yêu Hu Quang Chu An, Yê Yêu Long U, Ee Xuê Lưu Hoang Jin Lu, Siao Yêu In In An Siang Quy, Trông Ly Sun Ta Chiên Bài Du, Mò Ran Hui Sâu, Na Gen Quay Dai, Đen Hua Lan San Chu, Dịch Nghĩa, Gió Đông Thổi Làm Nở Ngàn Cây Hoa, Cuối Cùng Rơi Rụng, Như Mưa Sao, Ngựa Quý, Xe Chạm Trổ, Đi Qua. Hương bay khắp đường, tiếng tiêu phượng uyển truyền, ánh trăng sáng lay động, suốt đêm cá, rồng vui múa, đầu đội, mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ, cười nói vui đùa đi qua. Hương bay thoảng, tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn, cách chương.